Lập tức, Lý Dật nghiến răng, nhếch miệng uy hiếp nói, nha đầu, đồ ăn có thể ăn bừa, nhưng lời nói thì không được nói bừa, nàng cẩn thận lời nói líu lưỡi. Nhìn vẻ mặt của Lý Dật, Lý Na Na không nhịn được mỉm cười, nói, vậy Lý Dật ca ca hãy chứng minh cho Na Na xem, ngươi rất lợi hại. Lý Dật lặng lẽ cười, nói, vậy thì tiểu nha đầu xem cho kỹ nhé, có điều nhìn thấy sự lợi hại của ta, nàng đừng bao giờ yêu ta. Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Lý Dật cười trêu chọc một tiếng, rồi ra dấu tay lui về sau, tay phải khẽ nắm chưởng, đến lúc đấu khí hắc sắc phát ra trên nắm quyên, hắn mới đấm mạnh một quyên xuống. Khai Sơn quyên, ẩm quyên trưởng của Lý Dật vừa đánh xuống, vòng sáng bạch sắc nhạt bị giang mạnh một cái, phát ra một âm thanh nặng nề, quyên kình của Lý Dật nhanh chóng bị hóa giải, nhưng vòng sáng lại không hề có một chút tổn hại nào. Lý Na Na đang định lên tiếng trêu chọc, nhưng bất chợt, nàng khẽ biến sắc mặt, rồi lao bổ vào Lý Dật. Mí mắt của Lý Dật cùng co giật, trong chóp mắt, hắn đã cảm giác được, quyển kinh của mình không biết bị thứ gì bắn ngược lại, thế nhưng uy lực còn mạnh hơn mấy lần bắn từ vòng sáng tới. Vừa rồi mình đã dùng đến 7 phần thực lực, nếu lục vật lại này đánh vào người mình, nói không chừng bản thân xong đòi rồi. Nghĩ tới đây, Lý Dật không còn dám sơ ý nửa phần, hắn toàn lực thúc động đấu khí trong cơ thể, phóng ra theo tay phải. Hồi phong trưởng, hỏa kinh, vụ kình lực bị đánh bật lại bị Lý Dật hòa giải sang bên, nhưng hắn chưa kịp thu tay lại, sắc mặt lại biến. Hắn cảm nhận được rõ ràng, kình lực bị mình gạt đi lại bị bắn lại lần nữa. Lý Dật ca ca, mau lui, tiểu tụ, dùng rào kình. Giọng nói của hai người cùng lúc vang lên, Lý Dật không kịp suy nghĩ nhiều, đã hít vào một hơi, đấu khí hắc sắc toàn thân đã vụt hiện ra. Một trưởng lại được đánh ra. Hồi phong trưởng, rào kình, bùng kính lực bắn ngược lại va chạm với đấu khí của Lý Dật. Ngay lập tức, sự năng động thành từng vòng trên vòng sáng bị nhộn nhạo lên, trên vòng sáng lại hiện ra vệt rạn nứt hình xoắn ốc. Phá! Lý Dật khẽ quát một tiếng, thân hình lui mạnh về mấy bước, mới giảm đi xung lực chiêu này mang đến. Động tĩnh lúc này đã làm chấn động cả diễn võ các. Trong diễn võ các, lúc này không biết bao nhiêu ánh mắt ước ao, đổ kỵ, thù hận nhìn về Lý Dật. Ai cũng không ngờ, Lý Dật lại có thể phá được lớp bảo vệ của tầng cao nhất. Chậm chậm thở ra một hơi, thủ trưởng của Lý Dật khẽ run lên, đấu khí hắc sắc nhẹ nhẹ xoay chuyển trên ngón tay hắn, mới gạt đi hoàn toàn kình lực còn sót lại. Thân hình của Lý Na Nơ đã khựng lại, vỗ bàn tay nhỏ, nhỏ giọng nói, Lý Dật ca ca quả nhiên lợi hại, nhưng lại quá mức kích động, tình hình này người bình thường đều là chủ động lui ra, nào có ai giống ngươi như vậy. Lý Dật cười ha ha, nói, biết mình có thực lực đánh vỡ nó, thì cần gì phải lui. Được rồi, nàng đừng lo nữa, chúng ta vào trong xem rốt cuộc đây là thứ gì ghê gớm. Nhìn vào thạch ốc, Lý Dật lờ đi vẻ giận dữ của Lý Na Nơ, chậm rãi bước vào. Sau khi bước vào thạch ốc, gian phòng hiển nhiên tối hơn bên ngoài một chút, nhưng lại không đến nỗi khiến người ta không thể nhìn rõ thứ gì. Nhưng khi Lý Dật nhìn về chính giữa gian phòng, lại không nén được sự ngạc nhiên. Chỉ thấy, chính giữa gian phòng không có quyển trục gì, ngược lại có một thạch đài. Trên thạch đài, một lão nhân râu tóc bạc phơ ngồi xếp bằng trên đó, cơ hồ cảm giác được vòng bảo vệ bị người khác phá vỡ. Lão khẽ mở mắt ra, nhãn thần nhìn về phía Lý Dật, khóe mắt lóe lên một tia tinh quang. Lý Dật vừa nhìn đã nhận ra, lão nhân này chính là vị không hề nói chuyện trong hai các lão xuất hiện hôm qua ở của diễn võ các. Hơn nữa, hiển nhiên là thân phận của lão trong Lý gia cực cao. Lý Dật dù thế nào cũng không thể ngờ, tầng cao nhất trong diễn võ các này, không những không có quyển trục, lại có một lão già biến thái đang ngồi ở đó. Hắn và Lý Na Na đi theo phía sau đưa mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, rồi nhất tề khom người với độ cong vô cùng nhu hòa, cung kính nói, bái kiến các lão. Lý Dật không biết nơi này là nơi... tu luyện của các lão, đã đắc tội, vẫn mong lượng thứ. Dứt lời, Lý Dật kéo Lý Na Na một cái, Hai người đã dắt tay nhau chậm chậm lui xuống. Trước mặt nhân vật này, Lý Dật sợ sẽ bị nhìn thấy bí mật trong lòng. Hắn không muốn ở lại quá lâu. Vị các lão này khẽ gật đầu, nhãn thần khẽ chuyển về hướng Lý Dật, nhàn nhạt nói, ngươi chính là Lý Dật. Nếu đã đến rồi, vậy thì không cần đi gấp như vậy. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn khẽ giơ tay lên, trong ổng tay áo rộng thùng thình, ngay lập tức có một luồng hàn khí bay về phía Lý Dật. Lý Dật thoáng ngây người, nhưng lúc này cũng không cho phép hắn ngơ ngẩn, chỉ thấy trong mắt hắn tinh quang vụt hiện, đã giơ tay chém một chưởng xuống. Toái cốt chưởng, ầm một tiếng, trong không khí rung chuyển dữ dội, Lý Dật tuy đã toàn lực chặn lại điểm hàn khí này, nhưng nửa thân người cơ hồ vẫn bị đông cứng lại. Hắn không chịu được phải lui về sau vài bước, không biết tốn bao nhiêu sức mới đứng vững được người, chỉ nghiến răng nhìn vị các lão trước mặt, không nói một lời. Hiển nhiên, động tác này của Lý Dật khiến các lão phải ổ một tiếng, lão chậm chậm đứng dậy, trong ánh mắt lộ ra tia sáng, rất tốt, ngươi lại có thể chặn được một đòn của ta. Phải biết rằng, đòn của ta trông không có thanh thế gì, nhưng đấu sư bình thường khi gặp phải cũng chưa chắc đã đỡ được. Hơn nữa trưởng lực của toái cốt trưởng của ngươi, trong nhu có cương, đã luyện được tinh túy của chiều này rồi. Không tồi, quả nhiên ngươi có chút bản lĩnh. Nhìn thân thủ của ngươi, tuy chỉ là nhất tinh đấu giả, nhưng chắc rằng đấu giả từ ngũ tinh trở xuống, đều không phải là đối thủ của ngươi, chẳng trách. Hôm đó ngươi có thể bách bộ hoành hành ở Mạc Gia, ngay cả A Đại cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ta còn cho rằng chỉ là khoác lác, nhưng nhìn thân thủ của ngươi, xem ra chuyện này là thật. Không ngờ, không ngờ, Lý Gia chúng ta lại xuất hiện một quái thai như ngươi. Không tồi, khi xưa để tên tiểu tử Lý Hàn lên làm gia chủ quả nhiên không chọn lầm. Ánh mắt của Lý Dật hiện ra một tia quái dị. Tuy rằng trong lòng hắn có vài phần tức giận, nhưng trước mặt nhân vật như vậy cũng không dám biểu hiện ra. Lập tức Lý Dật chỉ khẽ gật đầu, nói, các lão quá khen rồi, bản lĩnh của Lý Dật cũng chỉ hời hợt mà thôi. Bản lĩnh của ngươi nếu chỉ có hời hợt, vậy thì Lý gia chúng ta cũng chẳng có thiên tài gì rồi. Các lão khẽ cười một tiếng, sau đó lão nhìn khuôn mặt đang lộ ra vẻ cổ quái của Lý Na Na, nhàn nhạt nói, tiểu nha đầu, sau đây ta muốn nói chuyện riêng với Lý Dật, nếu ngươi không có chuyện gì, chỉ bằng đi ra bên ngoài đợi một lát đi. Lý Na Na chần chừ một lúc, rồi khẽ gật đầu, chậm bước đi ra ngoài. Thấy Lý Na Na lui ra ngoài, các lão tiện tay vung một cái, ngay lập tức chỉ thấy một đạo đấu khí bạch sắc bay ra từ trong tay áo của lão, loáng cái đã bao trọn cả gian phòng vào bên trong. Thấy cảnh tượng này, Lý Dật bất giác cười khổ trong lòng, chẳng trách mà vừa rồi khi bản thán xuất chiều lại như gặp phải lực cản lớn như vậy, thì ra đây là lớp phòng hộ của cường giả cấp bậc đấu vương, một đấu giả nhỏ bé như mình, có thể phá được đúng là vô cùng may mắn. Các lão nhìn phảng phất như nhìn thấy sự khó chịu của Lý Dật, khẽ mỉm cười, trong tên ta có một chữ Thanh, ngươi có thể gọi ta là Thanh các lão. Lý Dật vội thấp tiếng nói, đệ tử Lý Dật, bái kiến Thanh các lão. Thanh các lão cười ha hà, miễn lễ, miễn lễ. Nhiều năm như vậy rồi, ta đúng là lần đầu tiên gặp một tiểu quỷ thú vị như ngươi. Cho dù là phụ thân ngươi, năm xưa khi hắn phá được lớp phòng vệ này, cũng không được vẻ vang như ngươi. Ngươi thì tốt, lại có thể đường đường phá được lớp phòng vệ của ta. Xem ra thành tựu sau này của ngươi, chắc chắn sẽ không kém hơn Lý Hàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, Tinh Vân quản lý giật trong lòng thầm kêu khổ. Bản thân vừa rồi cố gắng để phá được lớp bảo vệ này, vậy thì trên cơ bản bí mật về đấu kỹ và đấu khí của mình, e là đều bị vị Thanh các lão này nhìn thấy rõ ràng. Trong gia tộc không có đấu kỹ công pháp giống như vậy, lát nữa đối phương nếu hỏi đến, thật sự không biết nên trả lời thế nào. Đôi mắt trong veo của Thanh các lão như nhìn rõ được những gì mà Lý Dật vừa nghĩ. Ánh mắt dò xét của lão đã hướng thẳng về Lý Dật. Tiếp đó nói, chỉ có điều, đấu khi trên người ngươi rất kỳ lạ. Lão Phu cũng coi là một nhân vật đã từng xông pha trên đại lục đấu thần. Lại không thể nào nhìn ra đấu khí của ngươi thuộc tính gì. Chỉ có điều dòng khí sắc bén trong đấu khí của ngươi, lại không yếu hơn bất cứ đấu khí nào. Chắc rằng công pháp mà ngươi tu luyện cũng có chỗ không đơn giản chứ. Tiểu tử, lẽ nào đằng sau ngươi có nhân vật nào chỉ dẫn cho ngươi sao? Nếu thật sự có, ngươi có thể mời hắn đến diễn võ các này ngồi. Lý Dật tim đập thình thịch, những lão biến thái tu luyện nhiều năm này thật lợi hại. Chỉ nhìn vài lần cơ hồ đã nhìn ra tất cả bí mật trên người mình. Chỉ có điều muốn Lý Dật thành thật nói ra toàn bộ, đó tuyệt đối không thể nào. Lập tức Lý Dật lộ ra một nụ cười phù hợp với trạng thái lúc này nhất, thấp giọng nói, Thanh các lão nói đùa rồi, đằng sau Lý Dật có thể có nhân vật nào chứ? Còn về công pháp tu luyện, đó là của mẫu thân đại nhân để lại, chỉ có điều mẫu thân đại nhân cũng không nói rõ đây là công pháp gì, vì vậy, mẫu thân của ngươi, thê tử của Lý Hàn, nói một câu vô ích, Thanh các lão bất giác thu ánh mắt lại. Trong con mắt hiện ra một tia cuồng nhiệt quỷ dị, chỉ có điều trong chốc lát, sự cuồng nhiệt ấy cơ hồ đã được lý trí áp chế xuống. Nếu là bà ấy, có thể để lại loại công pháp này cũng không kỳ lạ, xem ra đấu ký quy dị của ngươi, cũng là do mẫu thân ngươi để lại chứ. Nếu đã vậy, lão phu cũng không hỏi nhiều, chúng ta hãy nói cái khác đi, tiểu tử, theo quy củ của Lý gia ta. Người có thể đánh vỡ được lớp bảo vệ tầng thứ 9 sẽ có tư cách tu luyện Thủy Anh Quyết, công pháp cao thâm nhất của Lý gia chúng ta. Cũng có thể tùy ý lựa chọn đấu kỹ trong gia tộc. Chỉ có điều, ta thấy công phu tu luyện hiện tại của tiểu tử ngươi không hề thua kém một chút nào với Thủy Anh Quyết. Vì vậy, công pháp trong gia tộc xem ra đến 8 phần là ngươi không thích. Còn đấu kỹ của ngươi cũng vô cùng quỷ dị, gia tộc cũng không thể nào tìm ra thứ gì tốt hơn cho ngươi. Tiểu tử, lão phu sẽ cho ngươi một chút lợi ích vậy. Nói đến đây, Thanh các lão đã giơ tay ra, trong tay đã có thêm một chiếc hộp ngọc. Lão tiện tay ném chiếc hộp ngọc cho Lý Dật, nhàn nhạt nói, ngươi có được thứ này, nhưng đừng bao giờ để lộ ra một chút tin tức nào. Bằng không, cho dù là lão phu cũng không bảo vệ được ngươi. Lý Dật vỗ tay phải một cái, một luồng đấu khí nhu hòa đã luồn ra từ giữa chỉ trường, truyền vào hộp ngọc. Đến lúc hộp ngọc đến tay Lý Dật, khóe mắt hắn bất chợt co giật. Bởi vì chỉ là cách qua lớp hộp ngọc, hắn lờ mờ cũng có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồng bạo truyền ra từ bên trong chiếc hộp. Cơ hồ là thứ gì đó tốt. Lý Dật ngẩng đầu nhìn Thanh các lão vẻ mặt đang rất bình thản, không nén được thấp giọng nói, Thanh các lão, đây rốt cuộc là... Thanh các lão nhàn nhạt nói, ngươi tự mình mở ra thì biết rồi. Lý Dật liếm môi, nhìn vẻ mặt bình thản của Thanh các lão. Cuối cùng hắn không nén được một tay cầm nắp trên của chiếc hộp ngọc, từng chút kéo nó ra. Theo động tác của Lý Dật, ngay lập tức có một luồng sức mạnh vô cùng cuồng bạo bùng phát ra ngoài. Một trận quang mang vàng óng đến chói mắt, khiến người khác phải nheo mắt lại. Lý Dật nheo mắt, tốn nhiều thời gian mới có thể nhìn rõ, thứ đang nối trên không trung là một quả nhìn như trong suốt, năng lượng bên trong loại quả này khiến người khác phải mê đắm, nhưng thân quả như thủy tinh, lại lộ ra mấy phần khác lạ. Vật này được gọi là tinh vân quả, là một thứ thần kỳ được trời sinh đất dưỡng, ngoài việc có thể tăng cường đấu khí ra, tác dụng lớn nhất chính là uống khi ngươi thăng cấp đấu sư. Vậy thì sẽ làm tăng tính an toàn và ổn định khi ngươi đột phá. Nói ra, giá trị của vật này lại không hề thấp hơn với một bộ đấu ký cao cấp. Tiểu tử, đây cũng là lời cho ngươi rồi. Thanh các lão nhìn tinh vân quả, trong ánh mắt hiện ra vài phần luyến tiếc. Chỉ có điều từ trong lời nói của lão có thể nghe ra. Thứ này tuy có ích với lão, nhưng hiển nhiên lại có tác dụng lớn hơn với Lý Dật. Dù gì từ đấu giả thăng cấp lên đấu sư cũng cực khó, nếu dùng lúc này có thể tăng thêm vài phân tỷ lệ, vậy thì giá trị của vật này đã không nhỏ rồi. Lý Dật lúc này chỉ sợ Thanh các lão thu lại vật này, hắn đảo tay một cái, cất tinh vân quả vào lại chiếc hộp ngọc, rồi lại đảo tay, ngay lập tức hộp ngọc được nhét vào trong dung giới. Nhìn thấy cảnh này, Thanh các lão có vài phần kinh ngạc, hắn gật đầu, nói, không ngờ tầm túi của ngươi lại cũng có dung giới. Không tồi, ta vốn định tặng ngươi một chiếc, như vậy xem ra không cần thiết nữa. Được rồi, từ nay về sau, diễn võ các này ngươi có thể đến bất cứ lúc nào, muốn học đấu kỹ gì thì tự mình đi tìm, tuy rằng không nhất định ngươi sẽ thích, nhưng người nào có thể vào được cửa này đều có quyền lợi này, vì vậy ta cũng sẽ không loại bỏ ngươi. Được rồi, tiểu tử, đã cho ngươi lợi ích rồi, ngu ơi có thể lui xuống. Dứt lời, Thanh Các lão khẽ phất tay, xé một lỗ hổng nhỏ ngăn giữ vòng bảo vệ ra. Lý Dật chần chừ trong chốc lát, rồi vẫn bay ra ngoài từ lỗ hổng đó. Một lát sau, lỗ hổng lại biến mất. Trong ánh mắt Thanh Các lão lóe lên vài tia cổ quái. Lão cơ hồ chần chừ một hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu, nói: "Bỏ đi, cho dù ta cướp được công pháp của hắn, cũng không nhất định có thể đột phá từ đấu vương đạt đến cấp đấu hoàng. Huống hồ, gia tộc đứng sau lưng người nữ nhân đó quả thực quá khủng bố, làm không tốt, nếu bị phát hiện ra điều gì, cơ nghiệp nghìn năm của Lý gia lại hỏng hết." Dứt lời, lão lại cất tiếng thở dài. "Không, không." Sau khi ra khỏi thạch ốc, Lý Dật ra giấu tay với Lý Na Na, mặt đang đầy vẻ sốt ruột, rồi nhanh chóng đi xuống dưới. Mãi đến khi đến tầng cuối cùng, nhìn thấy những tộc nhân thưa thớt xung quanh, Lý Dật mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi trong gian phòng đó, hắn đã cảm nhận được rõ ràng, Thanh Các lão mấy lần đã động sát cơ với mình, tuy không biết tại sao cuối cùng lại từ bỏ ý nghĩ ấy, nhưng cũng khiến Lý Dật phải toát mồ hôi lạnh. Lý Dật trong thạch ốc chỉ có thể giả vờ như không biết gì cả, bằng không bị lão hồ ly kia phát hiện ra điều gì, mình coi như xong. Về diễn võ các này, sau khi ra lần này, kẻ nào mà còn vào lại thì là hỗn đản. Nhưng Lý Na Na lại tỉ mỉ nhìn Lý Dật, khẽ nói: "Lý Dật ca ca, đã xảy ra chuyện gì?" Lý Dật nặn ra một nụ cười, nói: "Vị các lão đó nói ta tham lam không biết chừng mực, mấy ngày nay đã xem quá nhiều đấu kỹ, nhưng lại không có ý tinh tu. Hắn vốn định đưa đấu kỹ cao thám nhất cho ta, nhưng chắc vì bộ dạng lười nhác của ta, lại khiến lão chán ghét rồi." Nghe thấy lời giải thích có cũng như không của Lý Dật, Lý Na Na khẽ gật đầu, nói: "Lý Dật ca ca cũng không cần buồn, thực ra đấu kỹ trong diễn võ các này cũng chẳng có gì." Vài chữ cuối cùng, Lý Na Na lại nuốt xuống, có điều nàng đảo mắt một vòng, lại khẽ tiếng nói: "Nếu Lý Dật ca ca không chê, Na Na sẽ tặng ngươi một quyển đấu kỹ nhé." Nói rồi, chỉ nhìn thấy nàng lật tay một cái, trên tay đã có một quyển trục vàng óng, đang phát ra quang mang nhàn nhạt. Con mắt Lý Dật co giật, trong lòng lại không nén được nghi ngờ, tiểu nha đầu này rốt cuộc có lai lịch gì, lại có thể tùy ý lấy ra một quyển đấu kỹ, thủ bút này còn phóng khoáng hơn cả mình a. Đấu kỹ Chu Tước cao cấp, Liệt Diễm Phệ Thiên. Lý Na Na khẽ vuốt quyển trục, thấp giọng nói, sắc mặt của nàng có vài phần ửng đỏ. Cũng không biết tại sao, đây là đấu kỹ cao cấp nhất trong tay của Na Na rồi. Tuy đấu kỹ này nếu là người tu luyện đấu khí hỏa thuộc tính thì hiệu quả sẽ cao nhất, nhưng nếu Lý Dật ca ca tu luyện, có lẽ cũng không khó đâu. Nhìn món đồ có giá trị liên thành ấy, Lý Dật nói không động tâm thì chắc chắn là nói dối. Sự xuất hiện của một quyển đấu kỹ Chu Tước trung cấp đã có thể khiến người khác chặn đường cướp bóc rồi. Quyển đấu kỹ Chu Tước cao cấp này, có lẽ bất cứ người nào nhìn thấy, trong mắt cũng muốn lời ra ngoài. Thế nhưng nhìn vẻ mặt xấu hổ của Lý Na Na, Lý Dật cho dù thế nào cũng không thể nhận thứ đồ này. Tư y rằng đây là tâm ý của tiểu nha đầu, nhưng lừa đồ của người khác thì cũng thôi, nhưng lừa mất trái tim của người ta thì làm thế nào? Thứ này không phải không thể cần, chỉ là nếu cần, e rằng sau này bản thân không thể nào phụ lòng của tiểu cô nương người ta. Dù gì Lý Dật cũng không phải là mèo không ăn cá. Một người duyên dáng như Lý Na Na, nếu nói hắn không động lòng thì cũng là giả. Nhưng Lý Dật lại càng hiểu rõ, tiền thế của mình chính là một hoa đô lãng tử. Kiếp này mình cũng tuyệt đối không phải là một thiên tài si tình. Vì vậy, thứ mà Lý Na Na cần, bản thân lại không thể cho. Cảm giác rối rắm này khiến lòng hắn buồn bực. Nếu Lý Na Na cố ý đùa cợt hắn thì thôi, ai sợ ai a. Giống như Mạc Nhu Tâm, Lý Dật chơi thì cũng chơi rồi, nhưng Lý Na Na lúc này rõ ràng đã động chân tình, lại khiến hắn chần chừ không dám tiến. Thấy sắc mặt cổ quái của Lý Dật, Lý Na Na thở ra một hơi, nhỏ giọng nói: Lý Dật ca ca ngươi còn không mau thu món đồ này lại, nếu bị người khác nhìn thấy thì không hay. Lý Dật nhíu mày, sau chốc lát mới không đành lòng nói, Nana, thứ này nàng vẫn nên giữ lại, ta không thể cầm. Ngươi chê thứ này cấp bậc quá thấp ư? Lý Nana chề miệng ra, phụng phịu đáng thương, cơ hồ như sắp khóc. Lý Dật cười khổ trong lòng, nở một nụ cu ời nhàn nhà, nói, không phải, Nana nàng cũng biết, công pháp mà ta tu luyện hoàn toàn không phải là gia truyền, mà là của mẫu thân đại nhân để lại. Trong bộ công pháp này còn phối hợp với mấy bộ đấu kỹ, có thể phát huy đấu khí đến mức cao nhất. Vì vậy, nếu ta tu luyện đấu kỹ khác, ngược lại còn ảnh hưởng đến tu vi. Nàng không nhìn thấy hai ngày nay ta luôn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa sao. Vì vậy, không phải ta không thích đấu kỹ của nàng, mà là thứ này đến tay ta sẽ khiến ta phân tâm. Vì vậy, thì ra là vậy. Lý Nana nín khóc mà cười, Nana nghe nói, duy chỉ có công pháp cấp bạch hổ trở lên mới có đấu kỹ phối hợp. Không ngờ thứ mà Lý Dật ca ca tu luyện chính là loại này, xem ra là Nana đường đột rồi. Lý Dật cười ha ha, rời ánh mắt không tự nhiên ra chỗ khác, ánh mắt hồn nhiên của Lý Nana, quả thực tạo cho hắn áp lực rất lớn. Không, không hai ngày sau, bước ra khỏi cánh cửa dày của diễn võ các. Hít vài hơi không khí mát mẻ, Lý Dật bất giác có cảm giác như được trở lại làm người. Phải biết rằng, hai ngày trong diễn võ các, Thanh Các lão cũng đã xuất hiện vài lần. Tuy vài lần ấy đều là từ xa nhìn Lý Dật, nhưng lại khiến Lý Dật có cảm giác tê dần. Trong sự theo dõi của lão, thậm chí ngay cả nói với xà tôn giả một lời Lý Dật cũng không dám. Hắn không muốn lộ ra sơ hở gì trước mặt Thanh Các lão, tránh gây ra mầm họa vô cùng. Mặt khác, thái độ càng lúc càng thân thiết của Lý Nana lại khiến hắn thầm than. Hắn không muốn để Lý Nana tiếp tục đắm chìm như vậy. Bằng không đến lúc để hắn chịu trách nhiệm, chắc chắn hắn sẽ không thể làm được. Lúc này, ra tới bên ngoài, ý nghĩ đầu tiên của Lý Dật chính là tìm một cớ bế quan tu luyện. Muốn dứt khỏi Lý Nana đang có xu hướng biến thành cái đuôi đi theo kia. Những ngày như vậy, hắn đã chịu đủ rồi. Bên ngoài diễn võ các, tộc nhân của Lý Gia sớm đã đợi ở đó, nhìn thấy con cháu của mình ra, tộc nhân của Lý Gia nhanh chóng đi lên đón, nhìn thấy Lý Hàn đang chắp tay đứng ở phía không xa, Lý Dật vội rảo bước tới, thấp giọng nói, phụ thân đại nhân. Lý Hàn nhìn Lý Nana ở đằng sau Lý Dật, mỉm cười, nói, thế nào, ngươi đã phá được tầng thứ 9 chưa? Lý Dật khẽ gật đầu, nói, phá được rồi. Cũng đã gặp Thanh Các lão. Cái tên này tựa hồ khiến Lý Hàn phải thở dài. Hắn cười ha ha, đưa tay vỗ vai Lý Dật, khẽ tiếng nói, vậy thì từ nay, ngươi có thể tự do đi vào diễn võ các rồi. Lợi ích bên trong, không thể tưởng tượng a. Nói đến đây, hai cha con đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng cười ha ha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, tu luyện thanh vân thủ trong gian phòng. U tối, thấp thoáng có vài tia sáng từ vầng trăng chiều xuống ngay trên đất trước mặt thiếu niên. Hắn ngồi xếp bằng ở đó, đấu khí trên tay phải tràn ra vây quanh một loại quả trong suốt, biểu tình trên mặt vô cùng phức tạp. Một lát sau, cuối cùng hắn thở nhẹ ra một hơi, tay phải khẽ vỗ một cái. Quả đó ngay lập tức bị một hộp ngọc che lên. Đến lúc này, sức mạnh cuồng bạo không ngừng tràn ra từ trong quả mới từ từ biến mất. Lão quỷ, thứ này thật sự giống như lời của Thanh Các lão đó nói có hiệu quả thần kỳ vậy sao? Lý Dật khẽ vuốt ve hộp ngọc trước mặt, đấu khí ở ngón tay không ngừng vây quanh phía trên, chốc chốc lại bao quanh cả hộp ngọc, không để năng lượng cuồng bạo của nó thoát ra ngoài một chút nào. Hồng quang chẽn vân hoang giới chỉ ở tay khẽ lóe lên, thân ảnh của xà tôn giả ngay lập tức lơ lửng trong không trung. Hắn nhíu mày nhìn hộp ngọc trước mặt, rồi bắn một điểm đấu khí từ mi tâm ra. Sau khi đấu khí vào hộp ngọc, hắn mới lộ ra nụ cười, nói, không sai, thứ này quả nhiên là tinh vân quả. Phải biết rằng, giá trị của thứ này cực cao, trong một cuộc bán đấu giá quy mô lớn, có giá bán 1-200 vạn kim tệ. Tuyệt đối cũng không phải vấn đề, bản tôn vốn định tìm một quả cho ngươi, để giúp cho việc sau này ngươi đột phá đấu sư,

thực ra lại càng khảo nghiệm một người với yêu cầu cao hơn. Có một số người chỉ có thể dùng ra đấu khí phạm vi lớn, nhưng nói đến tinh diệu, tuyệt đối không thể làm được. Người giống như vậy, tuy có thể tu luyện một số đấu kỹ uy lực cực lớn, nhưng đấu kỹ ấy thường đều là cần lượng lớn đấu khí để duy trì, hiển nhiên không thích hợp với việc chiến đấu thời gian dài. Dù gì đấu khí của mỗi người cũng đều có hạn. Thế nhưng thanh vân thủ này hiển nhiên lại đi theo một hướng khác. Yêu cầu của thanh vân thủ là ở bề mặt hai tay ngưng kết thành một tầng đấu khí mỏng, sau đó đu ới sự tu luyện, khiến đấu khí này trở thành sắc bén như lưỡi dao, giống như đôi tay được biến thành hai lưỡi dao vậy. Sự tu luyện này, điểm khó đầu tiên chính là khống chế đấu khí ở một điểm giới hạn, không thể nhiều cũng không thể ít. Nếu quá nhiều, đấu khí không đủ sắc bén, nếu quá ít, đấu khí không đủ chắc chắn, điểm giới hạn này phụ thuộc vào người luyện, tìm ra cũng có chút khó khăn. Vù một âm thanh nhẹ vang lên, đấu khí giữa chỉ trường của Lý Dật chớp mắt tiêu tán đi, hắn khẽ nhíu mày, nói, đã là lần thứ mu ơi ba rồi, đấu khí lần này cơ hồ quá ít, ta lại thử nhiều hơn một chút. Hừ một tiếng, Lý Dật lại điều chỉnh đấu khí của bản thân, cẩn thận khống chế nó. Xà tôn giả ở một bên nhìn thấy động tác của hắn, không những không châm biếm, ngược lại còn lộ ra một nụ cười nhạt. Không, không sáng qua sáng, chiều qua chiều. 7 ngày sau, Lý Dật vẫn ngồi xếp bằng trên giường chợt cười một tiếng, chỉ thấy trên đôi tay hắn lúc này đã hiện ra một tầng hắc quang nhàn nhạt, khẽ chập chờn theo động tác của hắn. Tầng hắc quang mỏng manh ấy trông như không hề có uy lực, nhưng bên trong cơ hồ lại ẩn hiện một luồng hung sát khí, tạo ra một áp lực rất lớn. Cuối cùng cũng làm được rồi. Lý Dật cười ha ha, lão quỷ, cuối cùng ta đã luyện thành thanh vân thủ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, Long Ngạo Thiên đến cửa luyện thành. Xà tôn giả bất giác lắc đầu, tiểu tử, ngươi chẳng qua chỉ mới bước một chân vào cửa thôi, đâu có thể xem là luyện thành. Hay là để ta thử xem ngươi đã luyện đến mức nào rồi nhé. Thử thế nào? Lý Dật cảm nhận được lời nói của Xà Tôn giả không mang ý tốt, Lý Dật không nén được hỏi. Xà Tôn giả cười, nhàn nhạt nói, ngươi thấy sao nào? Ngươi phải chú ý đây, lần này ta sẽ không nương tay với ngươi đâu. Dứt lời, tay phải mờ ảo của Xà Tôn giả khẽ vung lên, chỉ nhìn thấy một đạo đấu khí hồng sắc giống như một bím tóc quăng thẳng đến Lý Dật. Lý Dật khẽ vung hai tay lên, hữu trưởng đã cắt vào trên luồng đấu khí đó. Đinh một âm thanh trong veo vang lên, Lý Dật chỉ cảm thấy cả người rúng động, nhưng bản thân lại không gặp phải thương tổn quá lớn. Cơ hồ hai tay của bản thân lúc này thật sự đã kiên cố như binh khí vậy. Được, lại nào. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay lại vung ra. Ngay lập tức hai tay như huyễn ảnh hình thành một đợt sóng chiều tràn về hướng Xà Tôn giả. Tiểu quỷ hống hách. Xà Tôn giả thở dài một hơi, một đạo đấu khí hồng sắc vụt hiện, ngay lập tức trước người hắn ngực kết thành một tấm chắn. Keng, hai tay của Lý Dật đánh mạnh lên đó, tấm chắn được đấu khí hồng sắc ngưng kết thành khẽ rung một cái, chậm chậm biến mất trong không khí. Xà Tôn giả gật đầu nói, không tồi, tiểu tử ngươi cũng xem như có chút thành tựu rồi, chỉ có điều loại đấu kỹ này, cho dù ngươi đã lĩnh ngộ rồi, cũng phải thường xuyên tôi luyện vậy thì đến lúc cần mới có thể dùng đến độ thuận tâm ứng thủ. Hiện tại tuy ngươi đã biết chiêu này, nhưng vẫn còn chưa đủ. Chỉ có điều chuyện tiếp theo đây, lại vô cùng gấp gáp. Ngươi phải tu luyện nhiều, hiểu rõ. Gật đầu, Lý Dật cuối cùng thở ra một hơi. Mấy ngày nay căng thẳng thần kinh tu luyện, vừa rồi còn chưa cảm thấy gì, nhưng lúc này vừa thả lỏng một cái, Lý Dật ngay lập tức cảm thấy trên người không có chỗ nào là không đau. Hắn yếu ớt dê người lên giường, đang chuẩn bị nằm xuống. Xà Tôn giả bên kia đã nhàn nhạt nói, tiểu tử, lúc này tu luyện đối với ngươi mà nói, có ích nhiều nhất, ta thấy vẫn phải vất vả một chút đi. Lý Dật thoáng ngây người, nhưng sau đó hắn cười khổ một tiếng, gật đầu, ngồi xếp bằng lại, ngón tay khẽ biến đôi. Một kết ấn quy dị xuất hiện trước mặt hắn, theo từng tiếng thở, thiên địa nguyên khí xung quanh bắt đầu sôi sục, Lý Dật lại bắt đầu bước vào tu luyện. Không, không từng tiếng hô hấp dài, lại trôi qua một ngày một đêm. Khi Lý Dật mở mắt ra, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đấu khí trong cơ thể mình đã vô cùng sung mãn, khiến thân trí của bản thân được sảng khoái. Hơn nữa nhìn đấu khí trào động, lại hình thành một vòng khí xoay tròn, cơ hồ bản thân đột phá nhị tinh đã không còn là chuyện xa xôi. Cảm giác quy dị này khiến Lý Dật tâm trạng rất tốt. Hắn liếc nhìn Xà Tôn giả vẫn luôn trực chờ ở bên cạnh, không nén được khẽ tiếng nói, đa tạ ngu ơi, lão quỷ. Tiểu tử, nếu ngươi đã bái ta làm vi sư, dĩ nhiên ta phải chăm sóc tốt cho ngươi rồi. Bằng không nếu ngươi xây ra chuyện gì, há chẳng phải ta mất một đệ tử ưu tú sao? Xà Tôn giả mỉm cười, sau đó hắn khẽ lắc người, đã biến mất trong không khí. Tiểu tử, cơ hồ có người đến tìm ngươi rồi, ngươi có thể ra ngoài xem thử. Quả nhiên, không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Lý Dật chậm rãi bước qua, kéo cánh cửa ra, chỉ nhìn thấy một người thân vệ của gia tộc đang cung kính đứng ở đó. Nhìn thấy hắn bước ra, người thân vệ vội khẽ tiếng nói, thiếu gia chủ, Long Ngạo Thiên của Long gia hôm nay đến nhà viếng thăm, nói là muốn đến thăm thiếu gia chủ ngươi. Long Ngạo Thiên, Lý Dật khẽ cau mày, hắn với Long Ngạo Thiên không thể nói là có ác cảm hay thiện cảm gì, chỉ có điều giao thiệp với hắn cũng rất hời hợt. Làm thế nào cũng không thể ngờ tới người này lại tìm đến tận cửa. Lẽ nào ở Mạc gia tối hôm đó, hắn đã nhận ra mình rồi sao? Suy nghĩ này khiến Lý Dật rất buồn bực. Ngày đó tuy bản thân đã che giấu rất tốt rồi, nhưng người đã từng nhìn thấy thân thủ của mình, chỉ cần nhãn lực không kém, thì có thể từ thân thủ tương đồng mà sư y đoán ra chút gì đó. Xem ra, cũng phải xem vị Long Ngạo Thiên thiếu gia này muốn làm gì. Nếu hắn muốn dùng chuyện này uy hiếp mình, vậy thì mình cũng không ngại để Long gia mất đi một gia chủ đời sau. Nghĩ tới đây, Lý Dật khẽ gật đầu, nói, biết rồi, ngươi đi nói một tiếng với Long thiếu gia đi, lát sau ta sẽ tới. Nhìn thấy thân vệ này nhanh chóng lui xuống, Lý Dật mới lắc đầu, tìm một bộ y phục trắng tinh, rồi lại tắm một hồi, thân chí mới thoải mái bước đi đến đại sảnh của Lý gia. Trong đại sảnh, Long Ngạo Thiên đang ngồi ở vị trí ghế bên, khuôn mặt tươi cười ấm áp. Với thân phận của hắn mà nói, người trong Lý gia có thể tiếp đãi hắn, cũng chỉ có nhân vật trong hàng Trường Lão. Ba đại gia tộc của Vạn Triều Thành, tuy rằng các bên bằng mặt không bằng lòng, nhưng vì các nguyên nhân khác nhau, công phu về mặt này của các nhà đều vô cùng tốt. Lúc này, nhị Trường Lão trước giờ luôn không nối bật đang nói chuyện phong hoa tuy á nguyệt với Long Ngạo Thiên. Bất chợt khóe mắt của hắn dân giật, đã nhìn thấy Lý Dật đang nhẹ nhàng bước tới cửa bên đi vào đại sảnh. Lúc này, thân phận của Lý Dật sớm đã không giống như trước. Nhị Trường Lão cũng không dám sơ ý, vội vàng đứng dậy từ xa, khẽ chắp tay, nói, bái kiến thiếu gia chủ, bốn phương tám hướng. Lý Dật lại không có ác cảm gì, hắn khẽ mỉm cười, nói, khách của ta lại phiền nhị Trường Lão tiếp đón. Quả thực áy náy quá, nhị Trường Lão có việc thì đi làm đi, một mình ta sẽ tiếp đón Long thiếu gia là được rồi. Nhị Trường Lão cũng không nhiều lời, chỉ khẽ muốn cười, rồi nhanh chóng lui đi. Lý Dật tùy ý ngồi xuống một chiếc ghế, rồi xua tay để thị nữ hầu lui xuống, nhãn thần như cười như không chậm chậm hướng về phía Long Ngạo Thiên, nhàn nhạt nói, không biết Long thiếu gia đến nhà thăm có chuyện gì chăng? Nếu như Lý Mộ không nhớ nhầm, cơ hồ giao tình của ta và Long thiếu gia rất hời hợt thì phải. Nụ cười trên mặt Long Ngạo Thiên không mất đi, cơ hồ đã phát giác được sự nghi ngờ của Lý Dật. Hắn khẽ lắc đầu, nói, Lý thiếu gia nói không sai, giao tình của hai chúng ta quả đúng là hời hợt. Nhưng ngày đó ở Mạc gia, Lý thiếu gia bách bộ hoành hành, nhất chủ kinh thiên, sự hào tình ấy thật khí phách, thật sự làm kinh ngạc người khác. Long Mộ cũng tự nhận là một nhân vật, nhưng so với Lý thiếu gia lại chẳng đáng là gì a. Sự hào tình của Lý thiếu gia khiến trong lòng ta rất khâm phục. Long Mộ hôm nay đến cũng không có chuyện gì khác, chỉ là một kết bạn với một người bằng hữu như Lý thiếu gia. Kết bằng hữu? Nhãn thần của Lý Dật khẽ lóe lên. Quan hệ của Lý gia và Long gia nói thế nào cũng không tốt. Chuyện này kết thù còn dễ, nhưng kết bạn e rằng có vấn đề quá lớn. Long Ngạo Thiên biết rõ vẫn làm sao? Hay thật sự đang giả vờ ngu ngốc? Lý thiếu gia không cần sửng sốt. Long Ngạo Thiên cười khổ một tiếng, kỳ thực một nhân vật như Lý thiếu gia, trong lòng ta nói không sợ thì chắc chắn là giả dối. Chỉ là có một người cho dù thế nào cũng muốn gặp được Lý thiếu gia, Long Mổ cũng hết cách, cũng chỉ có thể làm người ở giữa, vẫn mong Lý thiếu gia đừng khiến ta khó xử.